Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 332, chương 333, Ngô Trần trở về. Ung ung, giống như đến từ hỗn độn chỗ tiếng oanh kích, cuồn cuộn chấn lên, đinh tai nhức óc, từ cái kia hư không khe hở truyền ra. Tiên khí hiện lên, Thủy Hà Ước Vạn Đạo, đang tại chiến đấu hỗn thế đại thánh, Kim Ô Yêu Nghiệt, không hẹn mà cùng, dừng lại công kích, nhìn về phía hư không liệt phùng. Sắc mặt cả kinh, khe hở chỗ, đổ tiếng truyền ra, oanh một tiếng, một cái hỗn độn khí bốc hơi, ẩn chứa vô cùng tuế nguyệt chi lực hoàng hà, phun trào chảy ra, tuế nguyệt trường hà, tiên vực nhân kiệt kinh biến, liền hỗn thế đại thánh, Kim Yêu Nghiệt cũng là kinh sợ, thân là tiên vực cái thế yêu nghiệt, đừng ai cũng biết. Tuế Nguyệt Trường Hà thần bí cùng phi phàm, là ai, ai ở Tuế Nguyệt Trường Hà cái kia một đầu, có nhân kiệt thì thào, trong lòng hiện lên nổi sóng, Tuế Nguyệt Trường Hà xuất hiện, tất nhiên có nhân vật khủng bố phải xuất hiện, nhìn chung từ cổ chí kim, mỗi một lần Tuế Nguyệt Trường Hà xuất hiện, tất có thần bí ở trong đó, theo khe hở mở, Tuế Nguyệt Trường Hà phi nhanh. Nhân kiệt chính là lời nói vang lên, người ở chỗ này sợ hãi, kinh hãi không thôi, sinh ra một cái ý nghĩ, có người ở Tuế Nguyệt Trường Hà đầu kia, nện vùng hư không này, muốn từ bên trong đi ra, không có Tuế Nguyệt cường giả chạy đến a. Cái loại này đến từ thái cổ tồn tại, chỉ thấy đoàn người có tiếng nghị luận, nuốt nước bọt tiếng liên tiếp, mỗi cá nhân đối với cái suy đoán này. Hết hồn, hỗn thế đại thánh, chán lóe lên, tiết lộ ra hiếu kỳ, lẩm bẩm, nghe lão tổ nói qua, đại thanh tính tới tới, đề bá sẽ có từng cái thời không chí cường giả xuất hiện. Chuyện gì xảy ra, lẽ nào lão tổ còn chưa nói hết, đại thanh tính tới tới, Tuế Nguyệt Trường Hà cũng sẽ có Tuế Nguyệt cường giả đến. Đúng lúc này, Kim Ô Yêu Nghiệt đột nhiên làm khó dễ, thấy hỗn thế đại thánh tâm tư, tế xuất đại sát thuật, thẳng hướng hỗn thế đại thánh, thật can đảm, hỗn thế đại thánh trợn mắt, lớn tiếng vừa hô, giống như ma viên thét dài, đại côn dương kích mà ra, như ưng kích trường không, đánh về phía Kim Ô, hai người sát na lại chiến với nhau, ở nơi này Tuế Nguyệt Trường Hà xuất hiện trước mắt. Oanh, mọi người thân thể mạnh mẽ run rẩy, một cỗ tràn ngập năm tháng tiên uy khuếch tán, từ Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong chảy ra, mọi người gặp được một màn trọn đời khó quên, bọn họ thấy được một người, Tuế Nguyệt Trường Hà cái kia một đầu có một người, hỗn độn che lấp, đạp Tuế Nguyệt Trường Hà hướng bên này độ tới, thật, thật sự có người, nhân kiệt run rẩy. Thế nhân đảm chiến, Tuế Nguyệt Trường Hà đầu kia, sương mù hỗn độn khi bóng người qua sông mà đến, giống như vượt qua vĩnh hằng, một bước một kỷ nguyên, hướng về loạn cổ kỷ nguyên vùng hư không này đi tới. Bóng người tùy ý phất tay, tiên quang dâng trào, mênh mông vô cương, lại tựa như che trời cự đại vải mành, đỡ hỗn thế đại thánh cùng Kim Ô Yêu Nghiệt đòn đánh mạnh nhất. Hai đại tiên khu vực cái thế yêu nghiệt, đòn đánh mạnh nhất, dễ như trở bàn tay, đủ để hủy diệt cửu thiên thập địa một đại khu vực. Nhưng mà, đánh vào vải mành bên trên, không nổi lên một tia rung động, một màn này, thật sâu kích thích thế người nhãn cầu. Quá cường đại, hỗn thế đại thánh cùng Kim Ô Yêu Nghiệt, sắc mặt đại biến, tiên quang vải mành đánh xuống nhất khắc. Hai người dường như bị giam cầm, không nhúc nhích được, đúng lúc này, trong trẻo lạnh lùng tiếng âm vang lên, khiến cho thế nhân từ trong rung động hoàn hồn, thanh âm từ cái kia Tuế Nguyệt Trường Hà bóng người truyền ra. Các người ai có thể nói cho ta biết, nơi này có phải là loạn cổ kỷ nguyên, thanh âm quanh quẩn, làm cho luôn luôn đại đấy hỗn thế đại thánh run lên. Kim Yêu Nghiệt thần tình kinh hãi, vắng vẻ, cái này một vùng không thời gian, đột nhiên yên tĩnh lại, phảng phất vũ trụ trở lại hỗn độn vắng vẻ lần đầu. Vị đại nhân này, nơi này là loạn cổ kỷ nguyên, cũng không biết là người nào, lên tiếng đáp lại Tuế Nguyệt Trường Hà thân ảnh nói, ồ, phải, đa tạ. Toàn thân sợi hình dáng sương mù hỗn độn lượn lờ, tiên quang mênh mông bóng người ngạch thủ, khẽ nói một tiếng, bước ra một bước, giống như cửu thiên trích tiên, không dính khói bụi trần gian, chợt ly khai. Lúc này, mọi người đều nhìn chăm chú vào Ngô Trần, trong lòng chấn động, đây tuyệt đối là một vị Tuế Nguyệt cường giả, đến từ Tuế Nguyệt Trường Hà cái kia một đầu. Cùng lúc đó, tiên vực đại môn chuyện đã xảy ra, trung quy kinh động tiên vực cửa nhân vật hàng đầu, một vị chân tiên, kim sắc tiên khải người, hắn là tiên vực cứ điểm phương này thủ tướng. Vị đạo huynh này, xin hỏi ngươi tới đây mảnh nhỏ kỳ nguyên là có chuyện sao? Bất đồng thời không nhân, không nên tiếp xúc, kim sắc tiên khải người đến, nhìn thấy Tuế Nguyệt Trường Hà chảy xuôi. Thần tình kinh ngạc, mà vừa nhìn thấy Tuế Nguyệt Trường Hà trên có một người đạp lập, sợ đến nhảy dựng lên. Bất quá, nói như thế nào cũng là tiên vực cứ điểm thủ tướng. Định lực 10 phần, trải qua ngắn ngủi thất thần, hắn vội vã điều chỉnh, chắp tay hướng về phía Ngô Trần nói rằng, hắn nhìn ra được, bóng người từ Tuế Nguyệt Trường Hà đi ra. Vô ý thức nhận định hắn không thuộc về mảnh này kỷ nguyên. Kỷ nguyên khác nhau nhân, vượt qua Tuế Nguyệt Trường Hà đến, cũng không phải cái gì sự tình tốt, nhất là ở tiên vực cửa, nếu như gây nên cái gì biến hóa lớn, hắn có thể cũng trốn không thoát chịu tội. Kim sắc tiên khải tiếng người thanh âm còn chưa nói xong, đứng ở Tuế Nguyệt Trường Hà bóng người lên tiếng, ngắt lời nói. Ai nói ta đến từ bất đồng thời không? Ta bản chính là cái này kỷ nguyên nhân. Ngạch, kim sắc tiên khải người sắc mặt sửng sốt. Kinh ngạc dáng dấp, không phải tới từ bất đồng thời không? Thấy thế, đứng ở Tuế Nguyệt Trường Hà bóng người mỉm cười. Nhìn chăm chú vào kim sắc tiên khải người. Cười nhạt nói, làm sao? Đạo hữu người không nhớ ta sao? Trước đây ngươi nhưng là cho ta cùng mở thiên tiền bối mở ra tiên vực đại môn. Được rồi, hiện tại là lúc nào? Biên hoang đại chiến khoảng cách hiện tại. Qua bao lâu? Kèm theo bóng người lời của. Kim sắc tiên khải người đầu tiên là triệt để sửng sốt. Quỷ dị với ông được. Chính mình lúc nào cùng bực này tồn tại tiếp xúc? Cùng bực này tồn tại tiếp xúc? Chính mình làm sao lại không nhớ rõ? Chờ. Các loại, dường như nghĩ tới điều gì, kim sắc tiên khải người hiện lên một bóng người, đó là Khai Thiên Tiên Vương, Tiên Tăng Vương đến hình ảnh, còn lại nhóm bên người còn có một vị cùng hai đại tiên vương kề vai đứng yên tồn tại. Ngươi là Ngô Trần Đại Nhân, kim sắc tiên khải người trợn to hai mắt, nhìn kỹ hướng Tuế Nguyệt Trường Hà bóng người, nghe vậy. Tuế Nguyệt Trường Hà bóng người mỉm cười, kỳ ý không cần nói cũng biết, sát na, Tuế Nguyệt Trường Hà bóng người đạc bộ, đi xuống Tuế Nguyệt Trường Hà, mất đi Tuế Nguyệt Trường Hà bóng người tiên lực trấn áp. Oanh một tiếng, hư không liệt phùng khép kín, Tuế Nguyệt Trường Hà tan biến tại hư không, đồng thời khác, Tuế Nguyệt Trường Hà bóng người, sương mù hỗn độn rung động. Lặng yên tán đi, lộ ra bóng người hình dáng, nhất tịch bạch y, hắc phát đón gió phiêu đãng, không tính là tuấn mỹ động nhân, nhưng lại có kiểu khác ý nhị, lại tượng như trích tiên, siêu nhiên thoát tục, có ngạo thị thiên địa vô song khí chất, đây là người dáng dấp nam tử trẻ tuổi, Ngô Trần Đại Nhân, nhìn Tuế Nguyệt Trường Hà bóng người lộ ra chân dung. Kim sắc tiên khải người cuối cùng khẳng định, đây thật là vị kia năm đó thanh niên, cùng hai đại tiên vương kề vai đứng thẳng, chịu mỗi bên đại tiên vương mượn hơi, tiêu thất trăm năm Ngô Trần. P.S. Ngô Trần thành tiên trở về, 2333. Nơi đây nói một chút, có độc giả khả năng nghi hoặc làm sao không có viết Ngô Trần thành tiên kinh quá. Cái này ngày mai nội dung sẽ viết đi ra. Gạch nối, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.